Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, Trường Thanh, đi hướng biến dị cự tùng vị trí cũng không thoải mái. Đừng nhìn thẳng tắp khoảng cách tựa hồ không hề dài, nhưng là bọn họ nhân số cự nhiều, còn có không ít chứa thiết bị điện tử kilocalo. Một đường lái qua cũng không phải chuyện đơn giản. Nguyên bản con đường có không ít bị dập dạp dị thực xâm chiếm. Bọn họ đến thỉnh thoảng dừng lại thanh lý những này dị thực, thuận tiện chiếc xe phía sau thông qua. Lúc đầu vấn đề này liền tương đối vụn vặt. Để chiến sĩ phiền nhất chính là những sinh vật kia, viện nghiên cứu tên điên nhóm. Bọn họ đi theo dị năng chiến sĩ sau lưng, mắt bốc ánh sáng xanh lục nhìn qua những cái kia lần thứ nhất gặp dị thực. Nếu không phải các chiến sĩ ngăn đón, nói không chừng bọn họ ngay lập tức liền sẽ nhào tới. Ai ai ai, đừng dùng lớn như vậy hỏa lực, như ngươi vậy sẽ phá hư nó ra. Ai nha, cái này dị thực ta còn lần thứ nhất gặp, ngươi không muốn toàn giết. Tốt xấu lưu cho ta một cái hàng mẫu, đừng có dùng lôi a, ngươi cũng đem bọn nó bổ thành cho tàn. Nghe sau lưng những cái kia nghiên cứu viên chít chít cha cha để bọn họ thủ hạ lưu tình thanh âm. Các chiến sĩ quả thực là đầu bạo gân xanh, hận không thể dứt khoát đem bọn họ trực tiếp ném vào dị thực trồng bên trong được rồi. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của bọn hắn. Cuối cùng vẫn là Ôn Minh lên tiếng, đáp ứng chờ căn cứ sơ bộ xây xong sau sẽ chuyên môn cho bọn họ thu thập những này dị thực để bọn họ nghiên cứu. Lúc này mới đem những cái kia nghiên cứu viên khuyên trở về. Các chiến sĩ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ cảm thấy mình cùng những này làm nghiên cứu thật sự không là người một đường. Bọn họ đầu óc quả thực có bệnh. Không có những cái kia nghiên cứu viên quấy rối, các chiến sĩ thanh lý tốc độ nhanh không ít. Dị thú cũng không có phát hiện một con. Bọn nó tựa hồ có xu lợi tránh hại bản năng. Biết bọn này khách không mời mà đến không dễ chọc, sớm liền thoát đi. Zombie cũng đụng phải mấy cái, bất quá đẳng cấp không cao, trực tiếp bị các chiến sĩ quần đấu, sau đó bị đào ra tinh hạch. Mặc dù hiện tại có tinh thạch cùng dị năng khôi phục dược tề, nhưng là tinh hạch mọi người cũng không chê, thịt mũi cũng là thịt a. Một đường vừa đi vừa nghỉ, chờ đến cự tùng phụ cận lúc, trời đã sắp tối rồi. Cự tùng vị trí đúng lúc là một tòa công viên, khả năng bởi vì sự tồn tại của nó, nơi này thực vật biến dị suất cũng không cao lắm, cho dù là biến dị cũng không có bao nhiêu tính uy hiếp. Ôn Minh hạ lệnh nguyên địa chỉnh đốn, mọi người bắt đầu xuất ra quân doanh trướng chuẩn bị qua đêm. Monster Ôn Minh biết Ôn Giao làm cho nàng mang theo mình đi tìm cây kia biến dị cự tùng, dù sao cũng là dự định hảo hảo ở chung, nói thế nào cũng phải đánh trước một cái bắt chuyện. Cự tùng đã nhận ra mình phụ cận động tĩnh, nhưng là bởi vì Ôn Giao tồn tại, nó an an lặng lặng mà đợi tại nguyên chỗ, cũng không có quá nhiều để ý tới. Chỉ bất quá đương Ôn Giao tới gần thời điểm, cự tùng lá tùng bắt đầu phát ra xa xa tiếng vang, tựa hồ đang đối với Ôn Giao trở về cảm thấy vui vẻ. Ôn Minh cách cự tùng đại khái chừng 5 mét khoảng cách lúc ngừng lại, cũng không có tự tiện tiến lên, mà là nhìn xem Ôn Giao đi đến cự tùng dưới đáy, đưa tay phải ra dán tại trên cành cây. Ôn Minh không biết muội muội cùng cự tùng trao đổi cái gì. Chỉ thấy 2 phút sau, Ôn Giao quay người hướng hắn vẫy vẫy tay, để hắn tới. Ôn Minh tại muội muội ra hiệu hạ, tương tự nâng tay phải lên dán tại trên cành cây, sau đó nhắm mắt lại. Đây là một loại không nói được cảm giác. Ôn Minh mặc dù không giống Ôn Giao miêu tả như thế chứng kiến cây tùng bình sinh, nhưng là cũng có thể mơ hồ cảm giác được cự tùng tình cảm. Liền giống hiện tại, cự tùng truyền lại cho hắn một loại dễ dàng tâm tình vui sướng, tựa hồ đang hoan nghênh đến của bọn họ. Ôn Minh mặc dù học tập cơ bản tinh thần lực minh tưởng pháp, nhưng là không hề giống Ôn Giao như thế có thể thoải mái mà cùng những sinh vật khác tinh thần lực tiến hành câu thông. Hắn chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất hướng cự tùng truyền lại thiện ý, đồng thời nhẹ giọng nói nhỏ: "Ngươi tốt, lần đầu gặp gỡ, hy vọng về sau có thể ở chung vui sướng." Ôn Minh nghe được lá tùng phát ra thanh âm, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hắn chính là cảm giác cái kia tiếng vang cùng trước đó có chỗ khác biệt, tựa hồ đang đáp lại hắn, cùng hắn chào hỏi, mà lại cự tùng truyền lại cho tâm tình của hắn lại càng thêm mãnh liệt chút. Ôn Minh mở mắt ra, đáy mắt hiện ra ý cười, hắn nhẹ nhàng phủ sờ soạng cự tùng thân cây, quay đầu nói với Ôn Giao: "Giao Giao, chúng ta cho nó lấy cái danh tự đi, dù sao cũng là muốn lâu dài ở chung, cũng không thể hô cái gì cự tùng hoặc là biến dị tùng đi, có danh tự cũng thuận tiện xưng hô." Danh tự, Ôn Giao chống đỡ cái cằm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chần chờ nói ra: "Tiểu Thanh, Ôn Minh, quả nhiên đối với muội muội lấy tên trình độ không thể ôm lấy hy vọng quá lớn. Nhìn tên đại hoàng liền biết rồi." "Nhỏ, Tiểu Thanh, a, cũng được, bất quá ta cảm thấy gọi Trường Thanh cũng không tệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Không thể đả kích muội muội tính tích cực, vẫn là tiếp thu một người trong đó chữ đi." Ôn Giao không quan trọng gật gật đầu, nàng đích xác sẽ không đặt tên, đã ca ca nói cái này tốt, vậy cứ như vậy đi. Nhìn xem muội muội tùy ý thái độ, chẳng biết tại sao, Ôn Minh đột nhiên không khỏi có chút đau lòng đại hoàng. Cách đó không xa ghé vào trên đất trống ngủ gà ngủ gật đại hoàng đột nhiên đánh một cái to lớn hắt xì. Nó gãi gãi cái mũi, đổi tư thế lại bắt đầu lại từ đầu ngủ. Cùng Trường Thanh giao lưu xong, song phương đạt thành riêng phần mình hài lòng hiệp nghị. Ôn Minh lúc trở về thuận tiện đem tán rơi trên mặt đất lá tùng đều nhặt lên. Đây là ban ngày cùng Trường Phong đại chiến thời điểm bắn rơi xuống. Trước đó những cái kia nghiên cứu viên làm sơ bộ thí nghiệm, nói loại này lá tùng độ cứng rất mạnh, thu thập nhiều chức hoàn toàn có thể dùng để chế vũ khí, liệt như bạo vũ lê hoa châm loại hình, hiệu quả kia nhất định rất không tệ. Một đêm vô sự, thứ hai mỗi ngày vừa mới sáng, Ôn Minh liền bắt đầu triệu tập đội ngũ phân phối nhiệm vụ. Thời gian của bọn hắn rất khẩn cấp, cần phải nhanh một chút đem toàn bộ thành thị dọn dẹp ra đến, nhanh chóng thành lập căn cứ. Thương Linh thị không có quá nhiều nhà cao tầng, lấy nhà máy và nhà trệt làm chủ. Cái này cũng thuận tiện bọn họ ở đây cơ sở bên trên cải biến. Ôn Minh đem tất cả mọi người chia làm 10 cái đội ngũ, trừ nguyên địa đóng giữ binh sĩ cùng những chuyên nghiệp khác nhân viên. Cái khác 9 cái đội ngũ phân biệt từ phương hướng khác nhau hướng nội thành thúc đẩy. Lâm Khê mang theo đội ngũ của mình cùng với khác theo tới dị năng giả gia nhập trong đó một chi đội ngũ. Nàng mặc dù là tới nơi này làm phân hội sẽ dài, nhưng là hiện tại phân hội cái bóng đều không thấy, cũng không thể ngồi ở kia không kiếm sống, tự nhiên cũng phải ra một phần lực. Lại nói không chừng còn có thể phát hiện một chút mới dị thực giao cho những cái kia nghiên cứu viên, từ trong tay bọn họ đổi lấy hữu dụng dược tề. Cơ hội tốt như vậy cũng liền lần này. Vẫn là Ôn Minh gật đầu đồng ý, về sau liền phải theo quy định tới. Tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Ôn Dao không ở nơi này mấy cái trong đội ngũ. Ôn Minh cho nhà mình muội muội tối cao độ tự do. Nàng có thể tùy ý gia nhập bất luận cái gì một chi đội ngũ. Cũng có thể tự mình tìm một chỗ một mình hành động. Bất quá xuất phát trước đến bảo hắn biết một tiếng. Ôn Dao tự nhiên không nguyện ý cùng những người khác cùng một chỗ hành động. Nàng cùng Ôn Minh đánh một tiếng chào hỏi. Trực tiếp để đại hoàng hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Nàng nghe nói, nơi đó zombie tương đối nhiều. Nàng chuẩn bị đi xem một chút. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.